Đệ nhất danh sách, chương 400, chiến đấu trên đường phố đến nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách chỉ huy trong doanh trướng từng cái tác chiến danh sách các tướng lĩnh truyền nhìn xem kia phong liên danh kháng nghị tín, trong thư nội dung đại khái nói đúng là sáng tỏ, tại cướp đoạt Định Viễn Sơn trong chiến đấu, Nhâm Tiểu Túc tay không leo lên phía sau núi đối với thổ phỉ tiến hành tập kích có công lao to lớn, cho nên mọi người đối với tam đẳng công chịu chi có xấu hổ ơn nữa trương tư lệnh không cho Nhâm Tiểu Túc tam đẳng công cách làm thật sự là có sai sót công bằng. Chu Ứng Long một bên nhìn kháng nghị tín, một bên vụng trộm nhìn sắc mặt của Trương Cảnh Lâm, bất quá hắn phát hiện Trương Cảnh Lâm dường như cũng không có không thần sắc cao hứng, hắn nhỏ giọng thăm dò nói. Không nghĩ tới bọn này khốn kiếp lại vẫn chạy tới chức trách tư lệnh có sai sót công bằng, trở về ta liền xử phạt bọn họ. Trương Cảnh Lâm cười cười, trong lòng ngươi đánh cái gì bàn tính ta có thể không biết. Được rồi, không cần thăm dò ta không tức giận. Vậy hảo, Chu Ứng Long cười hắc hắc lên. Còn là tư lệnh ngài rộng lượng, lúc này bỗng nhiên có tác chiến lữ lữ trưởng nghi ngờ nói. Chu Ứng Long thủ hạ chính là Tiêm Đao Liên là nổi danh lưu manh, này Nhâm Tiểu Túc vừa đi Tiêm Đao Liên không có vài ngày a liền có như vậy lực ngưng tụ sao? Trương Cảnh Lâm nói, được rồi, việc này không được thảo luận, buổi tối thụ huân nghi thức cũng hủy bỏ. Chu Ứng Long ngươi trở về cho Tiêm Đao Liên nói một tiếng, sở dĩ tam đẳng công trong không có Nhâm Tiểu Túc danh tự, là vì ta ý định cho hắn nhị đẳng công. Bất quá Nhâm Tiểu Túc lập chiến đấu báo cáo, này nhị đẳng công cũng hủy bỏ. Chúng ta bây giờ bắt đầu thảo luận bước tiếp theo kế hoạch tác chiến. Ngồi ở cuối cùng Chu Ứng Long nhất thời đau răng, còn là tư lệnh sáo lộ sâu a, đến cuối cùng gì cũng không có cho kết quả từng cái tác chiến danh sách tướng lãnh cũng đã biết Nhâm Tiểu Túc đã tại Tiêm Đao Liên đứng vững vàng gót chân, không chỉ vũ lực giá trị sinh mãnh, mà còn vô cùng đắc nhân tâm. Trước kia tướng lãnh giữa còn có thể thảo luận, có lẽ Trương Cảnh Lâm cầm Nhâm Tiểu Túc thả ở trong Tiêm Đao Liên hoàn toàn trùng hợp cũng không phải muốn chọn Nhâm Tiểu Túc đương người nối nghiệp. Nhưng bây giờ nhìn Trương tư lệnh này một bộ thao tác rõ ràng là tự cấp Nhâm Tiểu Túc trải đường a, đương nhiên, rèn sắt trả lại cần bản thân cứng rắn, nếu như Nhâm Tiểu Túc mình là một yếu chi tiết e rằng Trương Cảnh Lâm nghĩ dơ lên đều nâng không nổi. Có thể Nhâm Tiểu Túc hết lần này tới lần khác không phải là yếu chi tiết. Quảng cáo, Chu Ứng Long có chút nghi hoặc như thế nào dường như Trương tư lệnh đối với Nhâm Tiểu Túc rất có lòng tin tựa như. Tuy lần này Nhâm Tiểu Túc dường như cái gì cũng không có đạt được nhưng sở hữu tướng lãnh đều lần nữa đã minh bạch tâm ý của Trương Cảnh Lâm cũng càng thêm chân thật lý giải Nhâm Tiểu Túc người này. Đại khái đây mới là Trương Cảnh Lâm mục đích a, Trương Tiểu Mãn đều sĩ quan trả lại không có trở lại chính mình nơi đóng quân, lúc này bên ngoài đã có cán bộ tư người đến thông báo, buổi tối thụ huân nghi thức hủy bỏ Nhâm Tiểu Túc có phần buồn bực. Như thế nào hủy bỏ đâu này, đi lần lượt kháng nghị tin chỉ là sĩ quan, binh sĩ cũng không có. Nhâm Tiểu Túc bên cạnh Tiêm Đao Liên binh sĩ cũng không có nói chuyện còn là cán bộ tư người nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi liền sĩ quan đi tìm tư lệnh kháng nghị không cho ngươi tam đẳng công sự tình, cảm thấy đối với ngươi không công bình, tư lệnh truy cứu các ngươi lập chiến đấu báo cáo sự tình, cầm bọn họ tam đẳng công cũng cho hủy bỏ. Cho đến lúc này, Trương Tiểu Mãn bọn người mới xuất hiện ở nơi đóng quân, Nhâm Tiểu Túc nhíu mày nhìn về phía Trương Tiểu Mãn. Cần gì chứ ta đã nói rồi ta không cần chiến công. Ngươi không cần là của ngươi sự tình, Trương Tiểu Mãn tùy tiện nói. Nhưng chúng ta Tiêm Đao Liên huynh đệ đều không nhìn nổi loại này không công bình sự tình, ta Tiêm Đao Liên, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Nhâm Tiểu Túc thật lâu không nói gì, chỉ là bên cạnh cán bộ tư chiến hữu bĩu môi nói. Vốn Nhâm Tiểu Túc là nhị đẳng công kia mà cái này cũng hủy bỏ. Hủy bỏ, Trương Tiểu Mãn nụ cười dần dần tiêu thất, người đặc biệt nói gì? Cán bộ tư chiến hữu phủi Trương Tiểu Mãn nhất nhãn, Nhâm Tiểu Túc nhị đẳng công văn bản tài liệu chúng ta đã sớm chuẩn bị xong a, cái này cũng hủy bỏ. Trương Tiểu Mãn nhìn xem Nhâm Tiểu Túc lại nhìn xem này cán bộ tư, nhất thời che mặt không biết nên nói gì. Cán bộ tư chiến hữu vui vẻ. Được rồi các ngươi cũng đừng nóng vội lấy uể oải, bộ chỉ huy bên kia khai báo, lần này tam đẳng công xem như cho các ngươi thủ sẵn, đều các ngươi lại lập công cho các ngươi cùng tính một lượt. Thật sự, Trương Tiểu Mãn bỗng nhiên ngẩng đầu, cán bộ tư chiến hữu nói, nhưng toàn tập đoàn quân cũng biết các ngươi bây giờ là trận đầu báo cáo thắng lợi công thần, nên cho các ngươi không thể thiếu, hơn nữa Định Viễn Sơn chiến lợi phẩm tư lệnh cho phép các ngươi tất cả đều lưu lại. Trương Tiểu Mãn nhất thời liền mừng rỡ, chiến lợi phẩm loại vật này từ trước đến nay là muốn giao cho quân nhu vị trí lại thống nhất điều phối, đợi đến đánh tiếp trận chiến thời điểm Tiêm Đao Liên lại là một đêm trở lại trước giải phóng. Hiện tại tư lệnh mở miệng cho phép bọn họ lưu lại những chiến lợi phẩm đó, kia bọn họ hiện tại làm không tốt chính là tất cả lục quân trong bộ đội đạn dược tối phong phú đại đội A, đợi đến cán bộ tư người đi, Nhâm Tiểu Túc rất nghiêm túc đối với Trương Tiểu Mãn đám người nói một tiếng cảm ơn. Tâm ý của mọi người ta ghi ở trong lòng, cảm ơn các ngươi. Tạ gì A, Trương Tiểu Mãn vẫy vẫy tay, nếu không là ngươi ta hiện tại không ít người đều không về được. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem bọn này Tây Bắc tháo hán tử, không biết vì cái gì bỗng nhiên có phần chờ mong cùng bọn họ tiếp tục kề vai chiến đấu. Liền vào lúc này, Chu Ứng Long xài bước đã đi tới. Các ngươi những cái này lão tiểu tử gây ra tới sự tình, đều đánh giặc xong trở về lại cùng các ngươi tính sổ, hiện tại toàn thể đều có thu thập bọc hành lý đi đến Thập Xuyên Trấn, Bảy Thiên ở trong cầm Thập Xuyên Trấn bắt lại cho ta tới. Thập Xuyên Trấn cự ly tiến lên cứ địa đại khái 70 km cự ly, phía trước tiến căn cứ phía đông bắc vị. Chỗ đó cũng không có có người nào cư trú, chỉ là tai biến trước một tòa tiểu thành thị lưu lại một tòa phế tích hiện giờ lại trở thành tông thị tối phía nam một cái phòng ngự điểm chống đỡ. Quảng cáo, 178 cứ điểm cấp bách muốn cầm Thập Xuyên Trấn đánh xuống, là vì chỗ đó cự ly tiến lên cứ địa quá gần, phòng ngừa tông thị ở trong đó mắc khung vượt qua suốt xa trình pháo, cầm tiến lên cứ địa nhét vào phạm vi công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến lên căn cứ tính an toàn, hôm nay là chiến tranh bắt đầu trong chuyện trọng yếu nhất nhất mà quân tiên phong doanh lập tức nhiệm vụ thiết yếu chính là bảo hộ tiến lên căn cứ an toàn. Trương Tiểu Mãn lấy ra địa đồ nhìn thoáng qua, nghe nói Thập Xuyên trong trấn có rất nhiều nhà lầu trả lại giữ, vô cùng thích hợp mắc khung súng máy hạng nặng hơn nữa bên trong còn có tông thị mới xây công sự phòng ngự cùng lô. Cốt trận này chiến đấu trên đường phố cũng không khá lắm đánh a, chiến đấu trên đường phố, lại xưng thành thị chiến, dưới bình thường tình huống chiến đấu trên đường phố cũng sẽ đánh giáp lá cả thậm chí sẽ xuất hiện thiếp thân cận chiến tình huống, địch ta hai bên hỗn tạp cài răng lược tính nguy hiểm rất mạnh. Hẹp hòi đường đi, phức tạp hoàn cảnh, nhìn không thấy địch nhân, giết người ở vô hình súng ống. Người không biết cái nào tối om trong cửa sổ sử dụng bỗng nhiên duỗi ra một cây miệng, sau đó bắt đầu thu hoạch sinh mệnh. Không thể để cho thiết giáp lữ yểm hộ sao? Tiêu Tiểu Thần nhíu mày hỏi. Không được, Trương Tiểu Mãn lắc đầu. Tiến lên căn cứ công năng vẫn chưa xong thiện, thiết giáp lữ không thể tùy tiện tiến lên bề dày về quân sự lộ tuyến. Trong lúc nhất thời coi như là tiêm đao liên bọn này không sợ chết lưu manh cũng trong nội tâm treo lên mây đen. Chỉ có Nhâm Tiểu Túc như cũ như một không có việc gì người tựa như, phảng phất hoàn toàn không có cầm chiến đấu trên đường phố sự tình để trong lòng. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.